Chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 4, góc truyện audio.com. UNC, đần độn. Le, chú nhất định phải thay cháu làm chủ à, Sally khóc thảm hề hề ngồi ở trên sofa. Một bên lau nước mắt một bên khóc kể nói. Phía trước bàn gỗ đàn, là một người đàn ông 40 hơn tuổi trực tiếp ném ly trà trên tay xuống dưới đất. Sau đó thịnh nộ nói. Hơi quá đáng. Randall, bố Lai cư nhiên làm ra loại chuyện này. Thật sự là không để trưởng bối ta đây trưởng vào mắt phải biết rằng ta cùng cha của cậu ta cũng làm bạn bè vài chục năm. Đúng ra cậu ta phải gọi ta một tiếng chú. Cư nhiên dám kiêu ngạo như vậy. Chuyện được đăng tại diễn DLQD. Tại các trang khác là phiên bản copy. Chú, như thế nào, Randall anh ấy? Cái người oe đăng kia lại còn nói không có hẹn trước không thể cùng Randall nói chuyện. Cư nhiên lại dám kiêu ngạo như vậy. Auric, bá Cát Tư một mặt phẫn nộ. Đối với ở Randall chuyện mất mặt mũi kia cũng rất là để ý chú. Cháu đây, Sally lại bắt đầu khóc. Còn thuận thế lấy tay ngăn trở ánh mắt. Sợ nhất là ở trước mặt người chú luôn luôn khôn khéo này lộ ra cái đuôi. Khiến ông ấy phát hiện ra cái gì không đúng thì liền thảm. Yên tâm, chú sẽ không thể để Randall tiếp tục kiêu ngạo như vậy đúng rồi. Cháu nói người phụ nữ kia là loại người nào? Auric nhớ tới vừa rồi Sally nhắc tới Randall còn công bố vị hôn thê kia ra ngoài. Tay ở trên bàn nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó nghi hoặc hỏi. Chuyện được đăng tại diễn DLQD, tại các trang khác là phiên bản copy. Cháu cũng không biết, bất quá biết là một người Trung Quốc, thoạt nhìn hình như là người không có thân phận gì, chính là cái người thường, gọi là Lam Phong Ngữ, trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua cô ta, kỳ quái là cô ta lại còn nói bản thân mình cùng Randall nhận thức mười mấy năm. Thật không biết xấu hổ, vừa nghĩ đến Lam Phong Ngữ Sally liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói chuyện giọng điệu như là hận không thể đem cô tê toái giống nhau. Đối với phản ứng của cháu gái, Auric cũng không có quá để ý cháu gái ông ta cái gì cũng tốt. Nhưng chính là có điểm rất tùy hứng bất quá con gái phải là tùy hứng thì mới tốt. Auric tự cho là đúng nghĩ, phân tích lời nói của Sally cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chính là còn là có chút lo lắng. Lặp lại một lần, thật sự chính là người Trung Quốc bình thường, không có một chút thân phận đặc thù, thời gian đại bộ phận của Randall đều là hoạt động ở châu Âu. Làm sao có thể nhận thức người Trung Quốc? Chuyện được đăng tại diễn DLQD, tại các trang khác là phiên bản copy. Sally cũng nhíu mày, cháu cũng cảm thấy kỳ quái. Khẳng định là cái con hồ ly tinh kia dùng cái yêu pháp gì mê hoặc Randall. Trong sách vở đều viết không phải nói người Trung Quốc đều sẽ dùng yêu thuật sao? Có thể bồi dưỡng một loại cái gì đó sau đó làm cho người ta nghe lời nói của bọn họ. Randall khẳng định là bị cái con hồ ly tinh kia khống chế được. Auric cũng hoài nghi chuyện này. Nhưng hiển nhiên ông ta cũng không có nghe theo Sally này hồ ngôn loạn ngữ. Cái yêu thuật chó má gì? Nếu nói như vậy. Thì vì sao cái đất nước Đông Phương kia thế nào bây giờ vẫn còn bần cùng như thế? Không phải đã sớm thành bá chủ thế giới? Được rồi, chuyện này chú sẽ xử lý trong khoảng thời gian này cháu cũng đừng đi ra ngoài. Cái vòng luẩn quẩn kia hãy dừng lại cho chú. Chú sẽ làm cho Randall cưới cháu. Như vậy về sau cháu sẽ là cô gái lập gia đình. Nếu mỗi ngày ở bên ngoài đều xuất đầu lộ diện như vậy cũng không quá thích hợp. Sally đầu tiên là có điểm không đồng ý, nhưng sau khi nghe được ông chú cam đoan sau đó liền đem chuyện mất hứng ném ra sau đầu. Trên mặt còn hợp thời mang theo một chút đỏ bừng, bộ dáng thật ngượng ngùng. Chuyện được đăng tại diễn DLQD, tại các trang khác là phiên bản copy. Auric cười to, chính là chờ Sally rời đi sau mới giận tái mặt cái vị hôn thê của Randall kia. Thật sự chính là người Trung Quốc bình thường sao? Liền tính Randall nguyện ý, nhưng khẳng định mấy lão nhân luôn tổng bồi ở bên người Randall kia sẽ không đáp ứng ông ta nhưng là luôn luôn để ý nhất đến cái chuyện môn đăng hộ. Đối linh tinh gì đó, muốn nhường Randall cưới một cái người phổ thông bần dân, khẳng định là không đồng ý, ngoài ý muốn, 1. Ân ân, cha yên tâm đi, thật sự không có đại sự gì. Chỉ cần vài ngày thì tốt rồi. Dù sao con cùng Randall ở một chỗ không có chuyện gì phải lo lắng. Lam Phong Ngữ quệt cái miệng nhỏ nhắn. Sắc mặt cô có chút bất mãn, có thể thấy được khẳng định là lại bị người trong nhà đối đãi như đứa bé. Có gì phải lo lắng cho con nha. Cha người ngược lại thật sự là rất xấu rồi. Trở về con nhất định phải tiếp tục giám sát cha giảm béo. Randall chính là đang chuyên tâm làm việc lại nhìn đến bảo bối ở bên kia một mặt căm giận gãi gối ôm nghĩ nghĩ đi qua đến. Bảo bối, như thế nào? Không có việc gì, cha hư, Lam Phong Ngữ lại cầm lấy cái gối ôm. Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi như là hận không thể đem gối ôm cầm lấy đến dùng sức cắn vài cái. Randall bật cười. Nhẹ nhàng ở trên mặt bảo bối hôn xuống, sau đó cầm lấy di động đi ra ngoài. Nếu bảo bối nói chuyện về nhà chậm lại vài ngày, như vậy khẳng định cha vợ đại nhân tương lai, rất nhanh gọi điện tới muốn làm một con rể ưu tú. Đầu tiên phải làm là đem mọi chuyện phía trước nói ra cho cha vợ biết trước. Quả nhiên, điện thoại chuyển được một cái liền truyền đến thanh âm của cha vợ. Lan tiểu tử à, cháu và bảo bối sao lại thế này nha? Lại có chuyện gì sao? Lam Vinh tuy rằng đã hơn 50 tuổi, nhưng trung khí 10 phần, nói chuyện thanh âm rất là vang vọng. Randall đầu tiên là cung kính hỏi thăm vài tiếng, sau đó mới thành thật đem chuyện gần nhất đã xảy ra đều nói rõ ràng hết ra. Cái gì, cái gia tộc bá cát tư kia cũng thật sự là quá lớn mật. Lam Vinh quả nhiên nổi giận. Mà ông nổi giận kết quả chính là mấy vị thiếu gia Lam gia vốn vây tại bên người nghe điện thoại cũng nổi giận theo. Lam Tư thiếu từ khi bảo bối rời đi cái kia thành phố kia về sau liền đem công ty chuyển đi. Ở cái nơi thành phố toàn là súc sinh này anh mới lười ở lại. Chuyển công ty chính là càng gần nhà càng tốt, có thể thường thường về nhà ở vài ngày. Nếu bảo bối trở về, anh thậm chí có thể luôn luôn sống ở nhà. Hiện tại, chuyện chính cần phải làm là chờ bảo bối trở về. Sau đó mỗi ngày bồi bảo bối chơi. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp như thế. Lam Tư thiếu tà mị trên mặt lại lộ ra một nụ cười tươi xấu xa. Bất quá, rất nhanh, loại tươi cười này liền biến mất ở khóe miệng. Cả người tản mát ra một loại khí thế cường đại thần thánh không thể xâm phạm. Tiểu tứ, đi thu thập hành lý. Đợi lát nữa cùng anh cả con cùng đi Italy, cư nhiên dám khi dễ bảo bối nhà chúng ta. Không thể tha thứ, Lam Vinh tức giận đến cả người thẳng run run. Vài vị Lam phu nhân ở bên cạnh đều sợ tới mức chạy nhanh đi đấm lưng xoa ngực châm trà cho ông. Sợ ông không may bị khó thở ảnh hưởng đến thân thể. Lam Giật Thiên nhướng mày lên. Sao lại thế này, một đứa con gái của gia tộc bá cát tư gia tộc cư nhiên dám hãm hại bảo bối. Phía trước Randall cũng không có đem rốt cuộc hãm hại kiểu gì nói cho chúng ta, cha cũng tưởng rằng chính là một chuyện nhỏ mà thôi. Không nghĩ tới cô ta cư nhiên bắt cóc bảo bối, còn tìm mấy người đàn ông chuẩn bị đối bảo bối làm chút gì. Thậm chí chuẩn bị máy quay phim, nếu không phải là Randall kịp thời đuổi tới. Bảo bối liền, cho dù là như vậy, bảo bối cũng vẫn là bị sợ hãi. Nghe nói lúc ấy đã bị dọa hôn mê, nhưng lại gặp ác mộng. Thanh âm Lam Vinh như là theo trong hàm răng kéo ra. Khuôn mặt bởi vì cực độ phẫn nộ mà vặn vẹo, dị thường dữ tợn khủng bố. Tuy rằng Randall không có nói tỉ mỉ, nhưng ông vẫn là có thể theo đôi câu nói của Randall mà đưa ra kết luận. Liền là vì chuyện này bảo bối bị sợ hãi, mới có thể cho cái tiểu tử Randall kia ăn. Vừa nghĩ đến bảo bối nhiều năm như vậy bảo bối lại muốn hai tay đưa cho người khác. Lam Vinh liền cảm thấy trong lòng ứa ra máu. Hơn nữa tất cả đều là ê ẩm, giống như là vừa ăn một rổ quả chanh. Cái gì, là không muốn sống đi. Mẹ lão tử đi đập cả nhà bọn họ. Lão nhân, cha nói. Là cái tiện nhân kia ăn gan hùm mật báo đi cư nhiên dám đối với bảo bối như vậy. Lam Giật Thiên từ trước tới nay là một người lưu manh. Liền tính ở bên ngoài biểu hiện tao nhã giống như thân sĩ. Nhưng thực chất anh là tên lưu manh, loại sự tình này thực là không có cách nào giấu giếm được mọi người trong Lam gia bất quá. Bình thường Lam Giật Thiên tuy rằng là người lưu manh, nhưng là người rất có nguyên tắc. Anh chính là ngẫu nhiên tùy tiện chơi một trò chơi liền đem đối phương cho chập chờn. Nhưng là thời điểm nói chuyện lại vẫn là rất có phong độ giống như bây giờ. Số lần xuất hiện bộ dáng tự xưng lão tử thật sự là quá ít hơn nữa. Trên cơ bản ra ngay lúc đó đều LSF có liên quan đến bảo bối nhà mình. Hình như gọi là sơ ly gì bà cắt tư đi. Lam Vinh cũng là một mặt tức giận. Bảo bối của ông, từ lúc còn nhỏ có cái gì ngon là chỉ lưu lại cho bảo bối ăn. Như thế nào có thể bị người khác khi dễ? Tần gia là cái ngoài ý muốn. Bởi vì bảo bối nói muốn bản thân mình đi báo thù. Nhưng hiện tại cư nhiên bảo bối lại bị người ta khi dễ. Những người đó quả thực chính là đem Lam Vinh ông trở thành người vuốt ve cao su đất dẻo. Thật sự là quá kiêu ngạo hơi quá đáng. Được, bây giờ con phải đi chuẩn bị. Lão nhân, đừng lo lắng, con sẽ hảo hảo trừng trị đám người kia, cho bọn họ một cái giáo huấn trọn đời khó quên. Lam Giật Thiên trên mặt lại hiện lên một nụ cười tươi tà mị đến cực điểm. Thật hiển nhiên, lần này anh là thật tức giận. Vì sao mang anh cả cùng đi? Con một người đi là có thể nha. Lam Giật Thiên có chút tò mò. Nếu không muốn cái gia tộc bá cát tư kia tồn tại. Vậy không cần tất yếu ở lại trên đời sản nghiệp này của bọn họ. Cần phải có một người đi đánh để ý. Ở phương diện này anh cả con tương đối am hiểu. Lam Vinh không chút để ý nói. Người Lam bên này bởi vì chuyện của bảo bối bị khi dễ mà vội người ngã ngựa đổ. Mà bên kia Randall đang ở cùng với những người phụ trách ở trong nhà. Mà vốn ở phòng khách xem TV Lam Phong Ngữ. Cũng thật ngoài ý muốn thấy một người không nghĩ tới lại xuất hiện ở chỗ này. Chị Sơ Ly, đây chính là người luôn luôn quấn quýt lấy anh bố Lai. Siêu chán ghét, Lệ Ba bĩu môi ngồi ở một người bên người. Một bên dùng mắt dao nhỏ trừng mắt kinh ngạc không thôi Lam Phong Ngữ. Một bên nỗ lực lấy lòng người kia, Lam Phong Ngữ rốt cục chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Chính là thời điểm nhìn đến người kia vẫn là có điểm hoảng hốt. Chẳng lẽ bản thân mình là đang nằm mơ sao? Thế nào bây giờ nhà của Randall lại có cả con chó cọn mèo có thể tùy tiện vào được? 2. Nếu Randall biết chuyện này khẳng định sẽ bị tức giận, Lam Phong Ngữ vui sướng nghĩ khi người khác gặp họa. Sau đó một bộ nghiêm trang nhìn về phía bên kia Sơ Ly đang theo tiến vào. Về sau cũng liền không nói chuyện, nhìn chằm chằm cô nhìn một hồi, sau đó lại đem gối ôm vừa mới đặt ở trên sofa ôm lấy đến. Tiếp tục ngồi ở trên sofa xem TV, tuy rằng nói người ngoài đến là khách, như vậy thật không lễ phép, nhưng là đối với mỗ ta không mời tự đến hơn nữa thật rõ ràng là người không được hoan nghênh. Cho nên cái nguyên tắc chào đón khách gì đó cũng hoàn toàn không tất yếu. Sơ Ly vốn đang dự đoán kẻ tiện nhân này thời điểm nhìn tới mình sẽ kinh hoàng đến cỡ nào hoặc là cỡ nào oán hận linh tinh. Nhưng là không nghĩ tới cô ta cư nhiên biểu hiện bình tĩnh như vậy đúng vậy. Bình tĩnh, hơn nữa là bình tĩnh có điểm quá mức, ngoài ý muốn. 2. Nguyên lai người Trung Quốc đều là không có giáo dưỡng lễ phép như vậy. Khách nhân đến cư nhiên liền ngay cả chén đồ uống đều không có. Sơ Ly cố nhẫn lại xúc động phát tác, nhìn người phụ nữ kia chính là nhàn tản sung túc xem thế giới động vật. Nỗ lực làm bộ như không để ý nhưng trên thực tế là nghiến răng nghiến lợi nói. Lam Phong Ngữ sửng sốt một chút, mày hơi hơi nhướng lên, nhưng cũng không có nói cái gì. Quay đầu lại nhìn một chút. Như là nhìn người kia liếc mắt một cái liền đem ánh mắt quay đi. Sơ Ly càng là tức giận đến thẳng giơ chân. Cô ta cảm giác toàn bộ công kích của bản thân mình giống như là đánh vào miếng vải bông. Thật sự là rất tức giận. Tôi đang nói cô nha. Cô tại sao lại không có giáo dưỡng như vậy? Nếu mà nói ra, không phải là mặt mũi Randall đều bị cô làm cho mất hết. Sơ Ly vốn không phải là người giỏi nhẫn lại cáo kỉnh. Cứ như vậy cũng rất tự nhiên bạo phát, trực tiếp theo trên ghế tựa đứng lên, đi đến trước mặt Lam Phong Ngữ, dùng ngón tay trỏ chỉ lên cô. Lam Phong Ngữ lại nhíu nhíu mày, chậm gì gì tắt đi TV, đem gối ôm bỏ ra. sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Sơ Ly mặt vặn vẹo ở bên kia. Ai nói cô là khách, người không mời mà đến cũng không tinh slap khách, nơi này căn bản là không chào đón cô chừng nào thì đi, Randall không thích trong nhà có người ngoài đến, cô đi rồi để tôi bảo người làm cho đổi thảm. Sơ Ly tức giận đến khuôn mặt vừa xanh lại trắng, cô ta còn chưa kịp nói chuyện thì Lệ Ba liền xem bất quá nhảy dựng lên. Cô nói cái gì, chị Sơ Ly là vị hôn thê của anh bố Lai, chị ấy tới nơi này là thiên kinh địa nghĩa, chân chính người nên rời đi là cô, đúng là người không biết xấu hổ. Lam Phong Ngữ trên mặt rất tức giận mà đỏ bừng, một đôi mắt hắc bạch phân minh mở to lần đầu tiên tản mát ra hàn khí phía trước cô là không thế nào chán ghét Lệ Ba. Tại vì xem tuổi cô ta còn nhỏ lên cũng không so đo. Nhưng là hiện tại, cô ta tùy tiện dẫn người tiến tới nơi này còn không nói. Mang người đến lại là Sơ Ly, người mà cô và Randall đều chán ghét nhất. Hiện tại cư nhiên còn nói ra loại này. Lam Phong Ngữ từng bước một đi về phía Lệ Ba. Lệ Ba vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô lộ ra loại vẻ mặt này. Sợ tới mức cả người cứng đờ. Nhưng rất nhanh phản ứng lại đây, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi giận đùng đùng trừng mắt Lam Phong Ngữ. Cô, chậm gì gì vươn tay. Lam Phong Ngữ khóe miệng tươi cười rất lạnh. Cút, đi ra ngoài cho tôi. Những lời này, nói rất chậm, hơn nữa thanh âm cũng không phải rất lớn. Nhưng là lại không hiểu làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Lệ Ba đã bị giật nảy mình. Thân thể cương lại không biết nên làm thế nào cho phải. Dựa vào cái gì, Lệ Ba là con gái của Hoe Đăng Tiên. Hoe Đăng Tiên sinh đối Randall có liên quan. Đừng nói là cô, cho dù là Randall lại không có tư cách kêu Lệ Ba từ nơi này biến đi. Sơ Ly khinh miệt nói, đúng vậy, cha tôi cứu bố Lai ca ca. Nếu không phải là cha tôi thì anh bố Lai đã sớm chết. Rồi trở thành tộc trưởng bố Lai. Lệ Ba trước là có chút khiếp đảm, chờ nhìn tới thời điểm chị Sơ Ly mà mình luôn sùng bái vì mình mà nói chuyện. Cho nên khí thế lại đã trở lại, dương dương tự đắc nhìn, phải không, nguyên lai Hoe Đăng Tiên sinh dĩ nhiên là nghĩ như vậy. Không có ông ta là không có Randall, Lam Phong Ngữ cười lạnh, cầm lấy điện thoại cố định ở bên bàn trà, mấy người đến, đem người ở trong phòng khách đuổi ra cho tôi. Sơ Ly cùng Lệ Ba đều là một mặt không dám tin xem Lam Phong Ngữ trước mắt. Phảng phất giống như là ngày đầu tiên nhìn đến cô, Lam Phong Ngữ đặt điện thoại xuống trước sau như một thật bình tĩnh. Là các người tự biến đi, hay là tôi cho người lôi các cô ra bên ngoài. Lệ Ba khí tạc, cô ta là con gái một, ở nhà được ngàn lần sủng ái. Tất cả nam sinh trong đều hâm mộ cô ta. Hiện tại cư nhiên có người đối với mình vô lễ như vậy. Trực tiếp hùng hổ hướng Lam Phong Ngữ xông đến, giơ lên tay liền chuẩn bị đánh cô. Lam Phong Ngữ nhanh nhẹn tránh công kích của cô ta, biểu tình lạnh lùng như trước. Cô không biết đi, gia tộc bố Lai rất nhanh sẽ theo gia tộc bá cát tư chúng tôi đám hỏi. Tộc trưởng chúng tôi đã đáp ứng tôi sẽ làm cho Randall cưới tôi. Con người cô như thế. Randall chính là chơi đùa mà thôi, vẫn là sớm một chút rời đi thì tốt hơn, nói cách khác thật sự là rất mất mặt, Sơ Ly lấy bộ dáng xem kịch vui nhìn động tĩnh bên này. Trên mặt tươi cười thấy thế nào chói mắt, phải không, cô cho là Randall sẽ cưới một người phụ nữ cùng mấy người đàn ông chơi NB sao? Đã ô uế như vậy, Randall chỉ sợ ăn không tiêu, phải biết rằng anh ấy rất khiết phích. Lam Phong Ngữ cũng không bị cô ta chọc giận, biểu tình đạm mạc như trước, nhưng Sơ Ly lại thiếu chút nữa bởi vì mấy câu nói của cô mà bùng nổ sự kiện kia là sỉ nhục của cô ta. Là vết sẹo của cô ta, nhưng là hiện tại kẻ thiện nhân này cứ nhiên đem sự kiện kia lấy ra nói. Ngược lại thật sự là muốn chết, Lệ Ba, hãy hảo hảo giáo huấn cô ta cho chị, làm cho cô ta biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Đúng rồi, đối, đem lột quần áo của cô ta ra, để chị chụp mấy kiểu ảnh đăng lên mạng, xem cô ta sau này liệu còn có mặt mũi gì để đi ra ngoài gặp người. Nói xong, Sơ Ly lấy di động chụp, khóe miệng Lam Phong Ngữ tươi cười lạnh hơn, thoải mái mà né tránh Lệ Ba công kích, đi đến trước mặt Sơ Ly. Cô cho rằng mình còn mặt mũi mà lên mặt, nói xong, không để ý Sơ Ly ngốc năng, nháy mắt trực tiếp dùng sức một cái tát vung lên trên mặt của cô ta. Thanh âm vang dội bàn tay ở quanh phòng khách, Lệ Ba bị cả kinh đình chỉ động tác, chỉ có thể chỉ ngây ngốc xem hai người trước mắt. Sơ Ly bụng mặt, ánh mắt hung ác nham hiểm giống như muốn nhanh đem Lam Phong Ngữ ăn. Cô cư nhiên đánh tôi. Đây chính là trừng phạt đơn giản nhất mà thôi. Tôi là thục nữ, thời điểm động thủ khả năng phi thường hơi nhẹ, tiểu thư Sơ Ly có thể có cơ hội để làm cho tôi động thủ như vậy. Hẳn là cảm thấy phi thường vinh hạnh. Lam Phong Ngữ cười, loại này tươi cười có chút xa lạ. Không phải là tươi ngọt, không là lạnh như băng, mà là thoáng mang điểm tà mị. Cảm giác giống như là lúc này người đứng ở trước mặt Sơ Ly không phải là Lam Phong Ngữ mà giống như tên lưu manh Lam Tư Thiếu Lam Giật Thiên kia. Cô, phác, lão nương sẽ không tha cô. Sơ Ly trực tiếp giơ lên móng tay dài hướng mặt Lam Phong Ngữ chộp tới. Lưu lại vết móng tay dài trên mặt cô. Lam Phong Ngữ tuy rằng sớm đã có phòng bị, nhưng vẫn bị móng tay của đối phương cào một chút. Trên mặt cũng rất nhanh bị rách, Lệ Ba gặp Sơ Ly bắt đầu có hành động, cũng đi theo cùng nhau đánh tiếp. Toàn bộ phòng khách loạn thành một đoàn, chỉ có thể nhìn đến hai cô gái ngoại quốc giống như người điên đuổi theo đánh một thiên sứ tuyệt mỹ phương Đông. Đây là ông dạy dỗ con gái, hoe đăng tiên sinh, nói thật tôi đối với ông thật sự bắt đầu thất vọng rồi. Một thanh âm lạnh lùng đánh vỡ trường hợp hoảng loạn trong phòng khách. Cùng lúc đó, cửa chính từ bên ngoài đẩy ra, một đám người đi đến, cầm đầu đúng là một mặt băng xương Randall, mà đi theo phía sau anh, trừ bỏ Oe đang còn có mặt khác vài người, chính là vài người phụ trách gia tộc Bố Lai vừa vặn họp xong. Oe đang bị dọa đến cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhìn bên kia như trước giống như người điên đuổi theo vị hôn thê của Randall lại mắng lại đánh con gái. Hét lớn, Lệ Ba, Hoe Đăng, dừng tay cho ta, cách chương.